Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là tấm thiệp tự làm, bìa ngoài tấm thiệp là một cảnh ở Thủy Tâm Duyên do anh tự chụp. Kỹ thuật chụp ảnh của Kình Thiên tương đối tốt, làm nổi bật nét đặc biệt của cây su su nhỏ ở hàng rào tre, chụp được sinh động có sức sống. Một đôi cây su su trùng hợp mọc cùng một chỗ, gắn bó ngả vào nhau, uốn lượn giống như tình nhân thân mật. Bức ảnh chụp bìa ngoài tấm thiệp cùng với những lời biểu lộ hàm ý của anh, Diệp Phương sao lại không hiểu? Cô há lại không có tình ý với anh, chỉ là ở chỗ sâu dưới đáy lòng cô mãi luôn có một chút do dự, không thể tiêu tan, khó mà giải thích. Sao cô là con gái lại lái cái gì đó đáng sợ kia vậy? Đó là một chiếc xe máy, phương tiện giao thông thời nay tiện lợi hơn ô tô, giảm bớt không gian. Xe đạp càng tiện lợi hơn, chẳng những tiết kiệm không gian, đồng thời còn không tạo ra ô nhiễm. Cái thứ này không thể tin được. Này, anh ý kiến quá nhiều rồi. Mời chân của anh nãy giờ rời khỏi cái bàn của tôi. Hắn làm theo, nhìn chăm chú cô lấy áo trắng trên giá mặc vào. Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông không thể tin tưởng. Đó xem như là kinh nghiệm của anh sao? Cô cứ việc châm chọc tôi là muốn tốt cho cô thôi. Lúc anh còn sống, có phải cũng phong lưu phóng khoáng, tám lạng nửa cân như Lạc Kình Thiên hay không? Cái cô thật sự muốn nói là có lẽ tôi đã tìm lầm đối tượng, anh ta mới là tôi của kiếp này đúng không? Diệp Phương chính là ý này. Tôi thật không muốn thừa nhận, có điều anh ta còn phong lưu hơn. Cô đừng quá mất lòng tin, tôi không tìm sai người đâu. Hắn than một tiếng. Có lẽ là vì quả báo ứng nghiệm, kiếp trước tôi bất cần đời, kiếp này liền gặp phải một công tử ăn chơi. Diệp Phương cả kinh. Anh còn muốn làm cái gì? Là cô nhắc nhở tôi. Lại có liên quan gì đến tôi? À, liên quan lớn đấy chứ. Cha tôi chưa được sự đồng ý của tôi đã bắt tôi phải cưới một cô gái căn bản là chưa từng gặp mặt, hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn giấu tôi. Ngày cưới cũng đã quyết định ổn thỏa rồi. Diệp Phương không lên tiếng. Nghe rất quen đúng không? Không hẳn vậy. Tôi đã gặp Lạc Kình Thiên rất lâu trước kia đã gặp, nhưng anh ta nhất định không biết, mà có lẽ biết cũng không nhớ rõ, đúng hay không? Diệp Phương lấy trầm mặc đáp lại. Tôi đã nói rồi, nên tôi đến kiếp này là để chịu báo ứng. Việc này dường như không quá hợp lý. Nếu như anh nói thì kiếp này đã có tôi rồi, anh còn tới làm cái gì? Tôi cũng muốn biết. À, có lẽ là đến ngăn cản cô gả cho cái tên công tử ăn chơi kia rồi. Vậy thì còn gì là báo ứng? Chà, có ngăn cản được hay không vẫn còn chưa biết được mà. Diệp Phương lúng túng một cái. Tôi có nói muốn gả cho anh ta sao? Cô không cần phải nói. Ánh mắt của cô khi nhìn anh ta đã thay cô nói rồi. Còn nữa nhé, nét mặt của cô lúc xem thư tình của anh ta. Chà chà, một tâm hồn thiếu nữ đã sớm bay về phía anh ta. Tôi hiểu rồi, Diệp Phương thì thào. Do dự của cô chẳng lẽ là vì có Phương Diệt Ngôn kiếp trước của cô đang ngăn cản phản đối? Nếu cô gả cho anh ta, tôi cam đoan cô sẽ hối hận không kịp. Anh chỉ vì không muốn cưới đối tượng ba anh sắp đặt nên đã nhảy lầu. À, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có nhảy lầu là không cẩn thận ngã xuống. Có lẽ anh kỳ thực nên cưới cô ấy, kết quả anh đã chết, vì thế kiếp này tôi liền phải gả. Đột nhiên nhận ra phương hướng mà mình phân tích, Diệp Phương á khẩu. Phương Diệt Ngôn cũng lâm vào ngẩn ra. Ý cô chỉ là Lạc Kình Thiên chính là cô gái kiếp trước tôi nên cưới mà không cưới. Diệp Phương lắc đầu. Không thể nào, quá vô lý, quá trùng khớp. Coi như là anh ta đi, cô lại càng không thể gả. Vì sao? Ôi trời ơi, tôi đang nói cái gì thế? Nếu đúng như cô đoán, anh ta liền có khả năng trả thù cô. Trả thù? Ừ, trả thù tôi đã không chịu cưới anh ta. Ý của tôi là anh ta kiếp trước. Đầu Diệp Phương choáng váng. Tôi hồ đồ mất rồi. Rất đơn giản thôi, anh ta là... Đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây. Còn phân tích suy đoán tiếp nữa sẽ thành nghìn lẻ một đêm mất. Hiện giờ tôi đã biết rõ nhiệm vụ tới nơi này của mình rồi. Tôi sẽ không nhìn cô đẩy tôi xuống vách núi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản cô. Điện thoại vang lên, Diệp Phương nhận điện thoại. Diệp Phương nghe. Cô nói. Diệp Phương, nhận được tấm thiệp chưa? Là Kình Thiên.

Cô ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập đến anh. Anh lại sốt sắng với chuyện của cô ấy như vậy, vì cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net